Chung sống cùng Mỹ Nam. Chương 9, 9, tiệc hóa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe Tiêu Hàn hồi phục vô cùng nhanh chóng khiến cho vị bác sĩ trung niên có gương mặt hiền hậu không khỏi cảm thán. Hiện tại cậu đã không còn đau nhiều như trước và cũng đã có thể đi lại loanh quanh. Mặc dù mọi thứ đang dần tốt đẹp trở lại nhưng mà Tiêu Hàn lại cảm thấy cực kỳ đau khổ. Không sai, chính là đau khổ. Thứ năm tuần này sẽ là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Hôm nay đã là thứ tư rồi vậy mà vết tím bầm to đùng ở gần mắt cậu vẫn chưa chịu biến mất. Nếu đây chỉ đơn giản là một bữa tiệc buffet bình thường thì tham gia hay không đối với mà nói Tiêu Hàn cũng chẳng mấy quan trọng. Thế nhưng đây lại là bữa tiệc hóa trang. Từ nhỏ cậu đã luôn ao ước sẽ có ngày được biến thân thành Dracula. Rõ ràng ông trời đã ban cho cậu một cơ hội. Vậy mà chỉ vì mấy vết bầm tím khốn nạn này khiến cậu không thể tham gia. Vì thế, mấy ngày gần đây Tiêu Hàn bắt đầu dành hầu hết thời gian để ngồi trên giường nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng đến cảnh bản thân chết dần. Chết mòn trong hối hận. Thấy Tiêu Hàn bứt rứt đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Minh Hy bèn ra vẻ trượng nghĩa vỗ vai cậu. Tôi có thể giúp cậu. Anh có thể giúp tôi. Tôi nói anh nghe. Tôi không dùng phấn đâu. Dù chỉ một chút cũng không. Tiêu Hàn kiên quyết lắc đầu nói. Nếu như không dùng phấn thì Minh Hy làm sao có thể giúp cậu biến bộ dáng thân tàn ma dại này thành Dracula cao ngạo lạnh lùng khát máu được. Đứng trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiêu Hàn. Minh Hy gật đầu. Tự tin cười nói. Yên tâm. Tôi sẽ giúp cậu che đi vết thương mà không cần dùng đến phấn nhưng vẫn đảm bảo sẽ không có ai nhận ra cậu. Kể cả Tô Bình, Tiêu Hàn nghe thấy thế liền hưng phấn đứng bật dậy. Cầm lấy tay Minh Hy cảm động nói. Minh Hy, Minh Hy, Minh Hy, tôi phải làm gì để trả ơn cho anh bây giờ? Tôi đổi anh lên thành thánh thần được không? Hay bây giờ tôi học theo Nhật Bản gọi anh là Sama nhé? Hay gọi là đại nhân? Minh Hy chán ghét đẩy Tiêu Hàn ra. Không còn muốn tiếp chuyện với cái người đang đắm chìm trong niềm hoan lạc của riêng bản thân kia nữa. Tiêu Hàn ngu ngốc còn thật sự cho rằng Minh Hy sẽ hảo tâm giúp cậu trở thành Dracula. Cho đến tận khi chuẩn bị mặc bộ đồ hóa trang đã được chuẩn bị sẵn. Cậu vẫn còn cho rằng cậu sẽ trở thành Dracula. Quả nhiên là ngu ngốc. Epsilon, Epsilon, Epsilon. Epsilon, Epsilon, Epsilon. Ánh tà dương của ngày tàn phủ lên bệnh viện sắc màu rực rỡ mà ảm đạm. Nhưng khi chiếu vào những căn phòng sử dụng cùng một lúc nhiều bóng đèn huỳnh quang sáng trưng như phòng VIP y thì sắc màu ấy lập tức trở nên nhạt nhòa. Tiêu Hàn hiện tại chẳng thèm quan tâm đến chuyện mặt trời đã lặn hay chưa. Hoàng hôn có đẹp hay không? Màu sắc bầu trời nhìn như thế nào? Cậu hiện tại đang cật lực kìm nén mong muốn đánh chết Minh Hy. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh nhưng cuối cùng cậu vẫn tức giận mà lớn tiếng mắng chửi. Dương Minh Hy, đồ khốn, nếu như không phải ông đây khó vận động mạnh, ông đảm bảo sẽ đánh anh như con mẹ nó xương, nát con mẹ nó óc. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Tiêu Hàn, Minh Hy lại rất vui vẻ. Nói, yên nào, tin tôi đi, cậu sẽ không bị mất hình tượng đâu. Cậu hiện tại thật sự rất tuyệt. Lời khen của Minh Hy đương nhiên chẳng thể nào khiến cho Tiêu Hàn cảm thấy khá hơn được. Tôi tin anh nhưng là tin anh sẽ biến tôi thành Dracula. Không phải thành cái dạng này. Nếu tôi mà thành trò cười của thiên hạ, tôi bảo đảm sẽ vặt lông anh. Nhét anh vào máy nghiền nát rồi đem thịt vụn của anh nấu thức ăn cho san. Được được được, ngoan, đội thêm cái này, đeo cả cái này vào nữa. Hiển nhiên người đàn ông này đối với lời đe dọa mang đậm phong cách sát nhân biến thái kia chẳng mấy để tâm. Khi Minh Hy và Tiêu Hàn rời khỏi phòng bệnh, cô y tá trực ban liền hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Có lẽ hai người kia chuẩn bị đi dự tiệc nên mới ăn mặc kỳ lạ như thế. Dương Minh Hy, cô đương nhiên là nhận ra, còn người đi bên cạnh anh. Rõ ràng một nửa gương mặt đang bị giấu sau chiếc mặt nạ vậy mà lại chẳng thể nào làm giảm đi vẻ đẹp cùng khí chất toát ra từ người này. Cô y tá có cảm giác dường như đã từng gặp người ấy ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ ra. khi bóng dáng Minh Hy và Tiêu Hàn đã biến mất sau cửa thang máy. Cô y tá vẫn còn tự trách bản thân vì đã quên đi một người có ngoại hình đặc biệt nổi bật như thế. Ngôi trường Mai Phụng giữa bầu trời đêm sáng rực lên như ngọn lửa. Sân khấu được trải thảm đỏ, dàn loa âm thanh và bàn ghế được bày thành một vòng tròn xung quanh sân trường. Hai bên chính là quầy bar. Sân trường rộng lớn chẳng mấy chốc đã chật kín người. Trong một đêm này, những gương mặt thân quen, những con người thân thuộc giờ đây gần như đều đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Tô Bình đi tìm kiếm xung quanh. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Hàn đâu cả. Ban đầu cô cho rằng cậu sẽ không tham gia, cho nên vừa mới đến trường cô đã lập tức gọi điện để trêu chọc cậu. Ai ngờ khi cô nói sân trường náo nhiệt lắm, đủ loại nhân vật từ cổ tích, thần thoại đến cổ trang, anime thì Tiêu Hàn lại bảo lát nữa sẽ đến nơi khiến cô kinh ngạc đến nghẹn lời. Tiêu Hàn chịu ra ngoài với một gương mặt không hoàn hảo. Chuyện này còn lạ hơn cả chuyện Tô Bình mặc váy nữa. Khi hiệu trưởng lên sân khấu chuẩn bị đọc bài diễn văn thì một chiếc Audi R8 màu đen dừng lại trước cổng trường. Bước ra từ hàng ghế sau là một người đàn ông anh tuấn mặc bộ trang phục bá tước Anh thế kỷ 19. Người đàn ông đó nhanh chóng cúi xuống bế một người trong trang phục tiểu thư Anh quốc cùng thời ra. Cô gái nọ không hề khách khí, vừa giãy giụa vừa đấm thùm thụp lên vai anh ta. Người đàn ông kia chẳng những không tức giận mà còn đem mặt ghé sát bên mặt cô. Tựa như một nụ hôn nhẹ. Không rõ rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô gái ngay lập tức an phận nằm trên tay người đàn ông. Gương mặt được giấu sau mặt nạ không nhìn rõ biểu cảm. Những cô gái tận mắt chứng kiến dù thể hiện ra hay không đều có chung cảm giác ghen tị cùng ngưỡng mộ. Cô tiểu thư này chắc hẳn cũng phải rất xinh đẹp mới có thể được người đàn ông anh tuấn ôn nhu kia yêu thương chiều chuộc như thế. Minh Hy bế Tiêu Hàn tiến vào sân trường rồi đi về phía Tô Bình trong hình dáng Harley Quinn đang ngơ ngơ ngác ngác. Cô liếc mắt nhìn cô gái trên tay Minh Hy bằng vẻ khinh thường. Nhàn nhạt hỏi, tôi hỏi anh, Hàn đâu rồi? Nhẹ nhàng đặt Tiêu Hàn ngồi xuống ghế. Minh Hy nháy mắt một cái. Không đáp mà chỉ nói. Tôi phải lên trên kia một chút, em chăm sóc cô ấy nhé. Nghi hoặc cúi xuống quan sát thật kỹ cô tiểu thư nọ. Sau đó Tô Bình đột nhiên lùi lại một bước, kinh hãi chỉ, đây là. Tô Bình quay sang nhìn Minh Hy mong muốn được nhận đáp án. Khi thấy hắn nở nụ cười nhưng ngầm thừa nhận, cô lập tức hét to. Chấm, lư, lương. Tiêu Hàn vội vàng nhào đến bịt miệng cô lại. Mày im mồm cho tao. Thật sự là mày sao? Tô Bình vẫn chưa hết kinh ngạc hỏi nhỏ. Tiêu Hàn gác bỏ bất mãn với dáng vẻ hiện tại của mình sang một bên. Khẽ nheo mắt đánh giá Tô Bình khiến cô đắc ý đến phồng cả mũi. Harley Quinn, not bad, vẫn là mày sáng suốt. Dùng bộ đồ này thay cho đống quần áo thiếu vải kia. Harley Quinn, một hình tượng nhân vật đang được đặc biệt yêu thích dạo gần đây. Cô nàng tóc vàng yêu kiều. Quyến rũ, điên cuồng, phong cách thời trang mang đúng chất của một bệnh nhân tâm thần. Tô Bình với hình dáng Harley Quinn trong bộ quần áo đã được cải biên cho nhiều vải hơn một chút này vô cùng xinh đẹp. Đáng yêu mà vẫn giữ vẻ nghịch ngợm điên rồ vốn có. Tiêu Hàn thầm cảm thán. Thật may mắn vì cơ thể Tô Bình không nóng bỏng giống như Margot Robbie. Nếu không chỉ sợ cô nàng trên dưới toàn thân võ học này cũng chẳng thể tự bảo vệ nổi bản thân mình. Tô Bình biết Tiêu Hàn chưa thể vận động mạnh, vậy nên cô đỡ cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu quan sát cậu thật kỹ từ đầu đến chân. Mái tóc đen tuyền buông xõa, dài ngang lưng, hơi xoăn ở đuôi cùng phần mái lưa thưa phía trước đã che đi phần nào đường nét vốn có trên gương mặt. Trang phục tiểu thư Âu của màu trắng sữa khá đơn giản nhưng lại toát lên được vẻ trưởng thành. Nhã nhặn, bao tay mỏng, giày đế bệt và mặt nạ cùng màu làm nổi bật lên vẻ thanh tao. Bộ trang sức đính ruby làm nổi bật lên vẻ quý phái. Tô Bình chỉ có thể thốt lên. Lương Tiêu Hàn, tao mặc dù vẫn biết mày đầy chất thụ nhưng không ngờ mày lại có thể là một chép hoàn hảo như thế này. Tiêu Hàn đã sớm bất mãn với ánh nhìn biến thái của Tô Bình. Nay cô còn nói những từ ngữ mà cậu chưa từng nghe bao giờ khiến cậu càng thêm phần khó chịu. Cái gì mà thụ? Cái gì mà chép? Mày đang nói cái đệch gì vậy? Giải thích rõ cho tao xem nào. Không có gì. Không có gì. Mày làm ơn đừng mở miệng ra nữa. Sẽ tan nát hình tượng tiểu thư mất. Tô Bình thỏa mãn cười hì hì. Quay sang Minh Hy cảm thán. Minh Hy, anh giỏi thật đấy. Tìm được nhân tài nối gót tiểu sán bên Trung Quốc rồi. Tô Bình vừa dứt lời thì hai người phát hiện Minh Hy đã không còn ở đây nữa. Lúc này cô mới nhớ ra Minh Hy vừa nói rằng hắn phải lên trên kia một chút. Trên kia, trên kia, trên kia. Tô Bình và Tiêu Hàn đồng thời nhìn thấy Minh Hy đang đứng ở trong cánh gà. Cô khẽ đẩy tay cậu. Hỏi, anh ta đang làm gì ở trên kia thế? Mày nhìn xem mặt tao có giống như là biết không? Tiêu Hàn khinh thường nói. Sau đây, thầy xin giới thiệu với toàn trường người đã đầu tư cơ sở vật chất cho ngôi trường xinh đẹp này. Chủ tịch tập đoàn Z, Dương Minh Hy. Giọng nói trầm trầm của thầy hiệu trưởng vang lên lấn át mọi âm thanh ồn ã khi nghe đến đây. Tiêu Hàn cùng Tô Bình trợn mắt nhìn nhau. Cằm người nào người nấy đều không thể khép lại. Thấy Minh Hy đứng trên sân khấu tự tin phát biểu. Tiêu Hàn chỉ có thể thầm mắng bản thân ngu ngốc. Hóa ra bao lâu nay cậu sống chung nhà với một ông lớn mà không hề phát hiện ra. 9 con số một tháng. 9 con số một tháng. 9 con số một tháng. Quỷ tha ma bắt mẹ nó đi. Tại sao cậu lại cho rằng đây là con số của trưởng phòng kinh doanh cơ chứ? Tập đoàn Z, số quà vặt do Z sản xuất Tiêu Hàn nhét vào miệng chẳng rõ đã qua đơn vị trăm nghìn từ khi nào. Số đồ dùng gia đình không phải do Z sản xuất ở nhà cậu chẳng biết có đến 5 cái không? Trang thiết bị ở trường này cái nào có logo của Z đều sẽ được tin dùng hơn cả. Trong khi Tô Bình và Tiêu Hàn đang kinh ngạc đến mức hô hấp khó khăn thì có hai chàng trai mặc phục trang thời Tống tiến về phía bọn họ. Người bên phải mặc lam y đơn giản. Mái tóc đen dài được cố định trên đỉnh đầu bằng dải lụa đồng màu áo nhẹ nhàng bay trong gió. Người đó hướng Tô Bình mỉm cười. Bộ dáng ung dung thoải mái. Người bên trái từ trên xuống dưới một thân bạch y phong trần. Dải lụa trắng mảnh hờ hững buộc vài lọn tóc đen nhánh lộ ra vẻ biếng nhác nhưng vẫn đẹp đến rung động lòng người. Người này đối lập với vẻ ôn hòa nhã nhặn của người bên cạnh. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tô Bình từ đầu đến cuối đều là vẻ lãnh đạm. Tô Bình chỉ cần dùng một cái liếc mắt đã có thể nhận ra hai người nọ chẳng phải ai khác ngoài Phi Vũ và Lạc An. Đồng thời, cô chỉ cần dùng nửa cái liếc mắt đã có thể nhận ra nhân vật mà hai người bọn họ cosplay là ai. Đây là hai nam thần của cô mà. Thử hỏi trên đời này làm gì có ai không thể nhận ra người thương của mình được cơ chứ? Lạc An tiến đến chào đồng thời cả Tiêu Hàn và Tô Bình. Trong khi đấy Phi Vũ đứng cạnh lại chỉ gật đầu cho có lệ. Tô Bình sung sướng nhào đến hết nắm chân nắm tay rồi lại đến sờ mặt sờ tóc Lạc An. Cười híp mắt vui vẻ. Triển chiêu, triển tiểu miêu, ôi ôi, chiêu chiêu, ngọn gió nào đưa huynh đến đây thế này. Đẹp chết mất, đẹp chết mất, Lạc An. Cảm ơn cậu đã giúp tớ hoàn thành tâm nguyện đã ấp ủ bao nhiêu năm nay nhé. Tiêu Hàn nheo mắt nghi hoặc nhưng lại không dám nói ra. Tâm nguyện của Tô Bình không phải là kiếm được thật nhiều tiền à. Phi Vũ nhìn một màn nắm nắm sờ sờ này không thuận mắt đã lâu. Anh tiến lên một bước xen vào giữa Tô Bình và Lạc An. Đem cậu đưa về phía sau như muốn bảo vệ. Lãnh đạm nói, lã Tô Bình. An không phải là hàng triển lãm. Tô Bình gật đầu tán thành. Phải phải, Lạc An không phải hàng triển lãm. Hàng triển lãm đâu thể tùy tiện sờ như thế này được. Bạch Ngọc Đường, huynh hôm nay cũng rất đẹp. Chữ Mỹ gắn với huynh quả nhiên là không sai. Phi Vũ chán ghét nhìn Tô Bình. Kéo tay Lạc An. An đi thôi, nơi này không an toàn. Lạc An ha ha cười giữ Phi Vũ lại rồi vui vẻ bàn luận với Tô Bình về cặp đôi thử miêu này. Cả ba người Phi Vũ, Lạc An và Tiêu Hàn đều cho rằng Tô Bình thích cẩm mao thử và triển hộ vệ là bởi vì ngưỡng mộ tình bạn ngoài lạnh trong nóng mà không một ai biết rằng. Thực ra cái Tô Bình thích về bọn họ chính là những tình tiết như muốn công bố với cả thiên hạ. Y là của ta. Trên phim truyện, trò chuyện đã một lúc lâu mà thấy cô tiểu thư Anh Quốc vẫn ngồi yên một chỗ như cũ không mở miệng lên tiếng, khiến cho Lạc An vừa lúng túng vừa tự trách. Cậu Hướng Tiêu Hàn nở nụ cười hòa nhã. Xin chào, tớ là Trương Lạc An bên trường Mai Nhạc. Còn đây là Hà Phi Vũ, em họ của Tô Bình. Cậu đừng ngại, bạn của Tô Bình đương nhiên cũng là bạn của bọn tớ. Ngừng một chút, Lạc An lại cảm thán. Thật tiếc là Tiêu Hàn không thể tham gia. Thấy cô bạn kỳ lạ này vẫn một mực giữ im lặng, Tô Bình đứng cạnh đã cười đến mức không thể thở ra hơi. Lạc An khó hiểu nhìn Phi Vũ. Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Tô Bình biết Tiêu Hàn không muốn Phi Vũ và Lạc An nhận ra cậu trong bộ dạng đáng xấu hổ này, vậy nên đành khéo léo đuổi hai người họ đi nơi khác. Khi hai bóng lưng anh Tuấn kia biến mất trong biển người, Tô Bình lúc này mới ngồi xuống khẽ đẩy tay Tiêu Hàn. Này, mày nói xem, tại sao hai người Phi Vũ với Lạc An lại ở đây? Tiêu Hàn liếc mắt khinh thường đáp, Mai Nhạc với Mai Phụng quan hệ tốt như vậy, cho một vài học sinh tiêu biểu tham gia cũng chẳng có gì lạ cả. Tô Bình cảm thấy lý do này rất có lý. Cười ha ha khen Tiêu Hàn đột nhiên trở nên thông minh. Bài phát biểu dài ngoằng của hiệu trưởng trên sân khấu đã kết thúc. Tiếng nhạc điện tử sôi động vang lên. Bữa tiệc mọi người mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu. Minh Hy mặc dù không phải là giảng viên nổi tiếng hay giáo sư đại học nhưng vẫn có rất nhiều học sinh tiến đến bắt chuyện với hắn. Trong đó có những học sinh giỏi quốc gia, học sinh nghèo vượt khó được xét tài trợ và có cả những người muốn theo đuổi ngành tài chính, kinh doanh. Khi hắn có thể thoát ra khỏi đám đông để trở về với Tiêu Hàn đã là chuyện của một tiếng sau đó. Cô tiểu thư Anh Quốc xinh đẹp, thanh tao kia bởi vì không thể vận động mạnh nên rất an phận ngồi yên một chỗ. Hai hàng bát đĩa trống không xếp bên phải chắc hẳn là nhờ Tô Bình phục vụ. Hiện tại cô tiểu thư ấy đang cầm trên tay một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt. Và bên tay trái cô là trên dưới 10 ly rượu trống. Hiệu trưởng nói hôm nay sẽ đặc cách cho học sinh uống loại rượu vang nhẹ nhất. Minh Hy cũng đã thử. Nồng độ cồn quả thật không đáng kể. Đừng nói 10 ly, dù cho Tiêu Hàn có uống 20 ly vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Minh Hy ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hàn, cười hỏi, Tô Bình đâu mà lại để cậu ở đây một mình thế này? Đáp lại hắn là một giọng uể oải có phần bất cần khác hẳn với Tiêu Hàn hoạt bát mọi ngày. Đi chơi trò giao tiếp mất rồi. Minh Hy nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Hắn vươn người sang một chút thì phát hiện ở dưới đất là cả một đống ly trống. Đếm sơ qua đại khái cũng phải hơn 30 ly. Hắn trợn mắt nhìn cậu. Lại phát hiện ánh mắt ẩn hiện sau chiếc mặt nạ đã trở nên lờ đờ không rõ Tiêu Cự từ lúc nào. Minh Hy vội vàng giành lấy ly rượu trên tay Tiêu Hàn. Lo lắng mắng mỏ vài câu rồi chạy đi lấy nước khoáng. Minh Hy quay lại rất nhanh. Vậy mà trong khoảng thời gian rất nhanh ấy, trước mặt Tiêu Hàn đã xuất hiện một cao bồi miền Tây. Hắn sầm mặt, bước đi dưới chân biến thành bước chạy. Đưa tay chặn lại bàn tay đang vươn về phía Tiêu Hàn của chàng cao bồi nọ. Cậu muốn làm gì? Bằng vẻ mặt bất thiện, Minh Hy trầm giọng hỏi. Chàng cao bồi lúng túng rút tay lại, ấp úng nói, em thấy bạn ấy say rồi, nên em chỉ là muốn giúp. Minh Hy hừ lạnh một tiếng, người của tôi tự chăm sóc. Chàng cao bồi kia xấu hổ rời đi, đầu cúi thấp đến mức dường như có thể chạm vào ngực. Minh Hy đỡ Tiêu Hàn dựa sát vào người, ôn nhu dỗ cậu uống nước. Tiêu Hàn cố gắng nâng lên đôi mắt nặng trĩu nhìn Minh Hy, nhỏ giọng lẩm bẩm, Dracula. Minh Hy ôm Tiêu Hàn trong lòng mà cười không được khóc cũng không xong. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên với vẻ tò mò và hưng phấn. Đây không phải là chủ tịch Dương Minh Hy sao? Tôi đang tự hỏi tại sao cậu lại đột nhiên biến mất. Hóa ra là để ngồi đây ôm mỹ nhân. Người vừa đến không ai khác ngoài Thái Dương trong bộ tây trang lịch lãm. Sự hiện diện của anh trong bữa tiệc này thực ra cũng khá phức tạp. Tập đoàn Y của nhà Thái Dương mặc dù là chủ đầu tư của trường Mai Nhạc. Quan hệ giữa hai ngôi trường vô cùng tốt. Hiệu trưởng Mai Phụng mời hiệu trưởng cùng một vài học sinh ưu tú của Mai Nhạc sang dự tiệc nhưng không có nghĩa là mời luôn cả chủ đầu tư. Thái Dương rõ ràng đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn rồi vậy mà vẫn còn thích so đo mấy cái chuyện đương nhiên này. Không cho anh tham dự anh lại càng cố chấp tham dự. Không thể tham dự với tư cách khách mời thì anh có thể tham dự với tư cách hàng đi kèm. Có điều chủ hàng của Thái Dương phải là người đạt tiêu chuẩn. Không cần quá xinh nhưng không được quá xấu. Không cần quá nổi bật nhưng không được mờ nhạt. Không cần quá cao nhưng không được thấp. Không cần hiền lành nhưng không được khó chiều. Không cần ít nói nhưng không được nói nhiều. Không cần quá thông minh nhưng không được kém trí. Có thể nói, cái phức tạp duy nhất chính là công đoạn tìm người của anh. Bỏ vẻ mặt thâm trầm khó coi của Minh Hy sang một bên. Thái Dương quan sát Tiêu Hàn không chớp mắt. Ồ, mỹ nhân này có vẻ như say rồi. Sau đó anh đột nhiên nhìn Minh Hy với ánh mắt khinh thường. Tôi thật ngờ cậu lại hạ lưu vô sỉ như thế. Cô bé vẫn còn là học sinh cấp 3 đấy. Cậu đã 26 tuổi rồi. Qua lại với trẻ vị thành niên thì thôi đi lại còn chuốc rượu cô bé đến say mềm người thế này. Tôi mất mặt thay cậu. Minh Hy lạnh lùng nhìn Thái Dương. Chán ghét nói. Cậu đi trêu hoa của cậu đi. Đi ghẹo nguyệt của cậu đi. Lảng vảng ở đây công kích tôi làm cái gì? Thái Dương không hề có ý định rời đi. Vẫn mặt dày nán lại. Hỏi, đây là cô gái đã chiến tranh lạnh với cậu lần trước. Phải không? Anh nhắc lại khiến Minh Hy nhớ về hiểu lầm lần ấy. Không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thái Dương nhìn thấy vẻ mặt ngầm thừa nhận trong hạnh phúc của Minh Hy. Lắc lắc đầu cảm thán. Tình yêu thật đáng sợ. Con người thật đáng sợ. Minh Hy không thèm để ý đến thái độ của Thái Dương. Bế Tiêu Hàn đang say không biết trời đất gì kia lên. Nói, thực ra cô gái này là con trai. Phiền cậu giúp tôi chuyển lời đến Harley Quinn đang đứng đằng kia. Tiêu Hàn say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước. Lời nói của Minh Hy tựa như tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Thái Dương khiến anh dường như bị chết não. Có nằm mơ anh cũng không ngờ đến Minh Hy lại có thể từ một người dị tính trở thành một người đồng tính. Hắn trước kia từng hết lòng thương một cô gái. Bây giờ lại rơi vào lưới tình một chàng trai. Sự đời quả nhiên là khó đoán. Một lúc thật lâu sau, khi đã hoàn toàn tiêu hóa được lời Minh Hy nói, Thái Dương lập tức đưa mắt về phía cô nàng Harley Quinn đang vui vẻ nói cười đằng xa. Trong lòng nghĩ, gay cũng được mà chuyển giới cũng được. Đối với anh chỉ cần Minh Hy vẫn là Minh Hy thì tất cả những thứ khác đều không có vấn đề gì. Epsilon, Epsilon, Epsilon, Epsilon, Epsilon, Epsilon. Minh Hy khó khăn đưa Tiêu Hàn đã say đến mức chân tay khua loạn về nhà. Vừa bế vừa đáp lại mấy câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của kẻ say xỉn này. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Đắp chăn cho cậu thật cẩn thận. Sau đó chẳng hiểu sao lại không nỡ rời đi. Cứ như vậy lặng yên đứng ngắm nhìn gương mặt đã chẳng còn bất cứ thứ gì che chắn. Minh Hy không kìm được cúi người khẽ hôn lên sườn mặt đỏ hồng nghiêng nghiêng. Sờ sờ môi, cảm nhận nhiệt độ của Tiêu Hàn vẫn còn phảng phất. Hắn lại không nhịn được hôn lên trán cậu. Hôn lên chóp mũi, hôn lên cả phần bầm tím chưa tan. Cuối cùng hắn hôn lên đôi môi mỏng đang hé hé khai mở. Minh Hy thầm than không ổn. Nếu cứ tiếp tục buông thả bản thân như thế này thì không ổn. Với mong muốn rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Hắn vội vàng quay người hướng cửa mà đi. Lúc này người đáng lẽ ra phải an ổn nằm ngủ kia lại thình lình ngồi bật dậy. Hét lớn, Minh Hy khốn kiếp, Dracula, Minh Hy giờ khóc giờ cười lắc đầu. Rốt cuộc Tiêu Hàn có bao nhiêu cố chấp đối với ông bá tước ma quỷ kia cơ chứ? Hắn đỡ Tiêu Hàn nằm xuống, nhỏ giọng dỗ dành, Tiêu Hàn, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi. Lần sau có cơ hội tôi nhất định biến cậu thành Dracula. Tầm mắt Tiêu Hàn vẫn mơ hồ như cũ. Trên môi là nụ cười ngây dại. À, áo bá tước này. Thật đẹp, tôi muốn thành Dracula. Nói rồi Tiêu Hàn vươn tay lần mò trên ngực Minh Hy tìm cúc áo. Hắn bắt lấy đôi bàn tay khua loạn của cậu, trầm giọng nói, Tiêu Hàn, ngủ đi, đừng làm loạn nữa. Tiêu Hàn khó chịu nhăn mày, gương mặt đỏ hồng vì rượu giống như sắp khóc. Tôi chỉ mượn một chút thôi. Cởi ra đi, đừng ki bo nữa. Cậu cắn răng kéo cả người Minh Hy thấp xuống. Năn nỉ nói, mau cởi ra đi. Trong đầu Minh Hy bỗng nhiên vang lên âm thanh như dây cung bị đứt. Hắn kích động ép người xuống, điên cuồng hôn lên gương mặt Tiêu Hàn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu. Một tay hắn nhẹ nhàng trêu chọc, khiêu khích cơ thể nóng đến sắp phát hỏa của người dưới thân. Tay còn lại nhanh chóng giúp Tiêu Hàn thoát khỏi bộ Âu phục trang nhã. Trong khi ấy, Tiêu Hàn vẫn không hay không biết gì, bằng âm thanh rên rỉ ngắt quãng. Cậu khó khăn nói, đừng, ha, đừng nói là anh muốn thử bộ này nhé. Không, không hợp, a, đêm nay, chuyện gì xảy ra thì mọi người đều biết cả rồi đấy. Chuyện chăn gối nhà người ta không nên soi mói. Vậy nên đến giờ phát huy trí tưởng tượng rồi, cách chương.